Chương 437 quản lý viên mạnh nhất, Mực Bạch ca ca đẹp trai nhất. Đã liên tục thông qua tầng 10 luân hồi tháp Vương Mặc Bạch, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thông qua tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai thời điểm, Vương Mặc Bạch cũng đã đối cái này luân hồi tháp có một ít biết. Cho nên, làm hắn tiến vào tầng thứ hai thấy đối thủ của hắn lại là trong đám thành viên cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ lúc, hắn cũng không có sơ suất. Hết thể như hắn đoán, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hoàn toàn không nhận biết hắn, gặp mặt liền trực tiếp đánh. Làm hắn đánh bại cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ toàn bộ biến mất trong phút chốc, hắn liền biết. Đó bất quá là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ ảo ảnh A. Ngay sau đó, ải thứ ba hắn gặp phải A Lù Cát. Cửa thứ tư càng là Ly Kỳ, lại là trong đám rất ít phát biểu cờ lìn. Bất quá, những này xuất hiện đối thủ mặc dù chỉ là trong đám thành viên ảo ảnh, nhưng giữ có năng lực, cùng trong đám thành viên bọn họ cũng không bất kỳ khác biệt nào. Như thế, Vương Mặc Bạch liền hiểu được. Điều này hiển nhiên là vì trong đám thành viên cung cấp một cái thí luyện tràng, khiến trong đám thành viên giữa lẫn nhau luận bàn. Bởi vì gia nhập vào giao lưu trong đám thành viên thì không cách nào đối với nhau tạo thành tổn thương, lớn như vậy nhà cũng không biết với nhau giữa thực lực sai biệt tại nơi nào. Bất quá, từ hắn liên tục thông quan tầng 10 tới xem 14, những này ảo ảnh hiển nhiên là ngẫu nhiên xuất hiện làm như vậy mục đích càng là rõ ràng, chính là khiến trong đám tất cả thành viên đều có máy sẽ kiến thức đến trong đám các cường giả thực lực. Biết được hết thệ các thứ này sau, Vương Mặc Bạch cũng sẽ không kéo dài thời gian, một đường quá quan chẳng tướng, điên cuồng soát tân nhắc nhở. Mà hắn nhận đến khen thưởng, trừ phần lớn tích phân bên ngoài, cơ hồ đều đến từ Tây Du thế giới, hoặc là cùng tu tiên có liên quan tỉ như Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết, tỉ như Thất Thập Nhị Biến, Tam Muội Chân Hỏa, Lục Tự Đại Minh Chú, Pháp Thiên Tượng Địa chờ một chút hắn chỗ nghe nói qua chưa từng nghe qua Tây Du trong thế giới chư lộ thần tiên công pháp. Kinh khủng nhất là, những công pháp này cơ hồ đều là tốc thành, có thậm chí là nhận đồng thời liền thông hiểu đạo lý, phảng phất là hắn bẩm sinh năng lực như vậy, thật là sảng đến không được giao lưu trong đám. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, ngoa tào. Lão đại đã thứ 49 tầng ấn cứ theo tốc độ này, thật có cơ hội đuổi kịp ngoan nhân đại đế đây. Sa hoạ mù ra, thêm dầu thêm dầu thêm dầu. Tại hạ xạ ca mô tổ, nha lạc, hôm nay trực. Không có thế nào thủy đàn. Cái này thông thiên luân hồi tháp, thật giống như rất có ý tứ chứ. Hệ ạ ghệ mì dại tổ, ngươi có thể đi khiêu chiến. Hồi Thái Lang đại vương tại hạ xạ ca mô tổ, cái này luân hồi tháp hẳn rất thích hợp ngươi. Tại hạ xạ ca mô tổ, tại hạ đi xem một chút. Skizuku Zoko, che mặt GVG. Hàng này thật đúng là không sợ trời không sợ đất a sổ củ hảo mì xạ kỳ, hơn phân nửa cửa thứ nhất đều đi qua, ha ha ha ha. Cả xú mỉ gạ cả ủ tạ hạ Mặc Bạch, Mực Bạch ca ca, nghỉ ngơi một chút thôi, cùng ta ngươi nói một chút đều gặp được như thế nào đối thủ thôi. Mặc Bạch ghẻ rèn xảo xú kè. 49 tầng gặp phải lại là ngươi hào ảnh. Không nghĩ tới ngươi chẳng những nắm giữ hàng long thập bát trưởng, còn có không ít không thuộc về tử thần thế giới năng lực đây. Nói đi, ngươi có phải hay không không việc gì thời điểm liền du tờ thừa nờ dê bất quá, không thể không nói. Ngươi sử dụng hàng long thập bát trưởng dáng vẻ, thật rất xuất diễn. Che mặt GVGS rèn xảo xú kẻ, gặp phải là ta hào ảnh Mặc Bạch, là. Trừ tầng thứ nhất một chính mình khác bên ngoài, tiếp theo 48 tầng đều là trong đám thành viên hào ảnh. S rèn xảo xú kẻ, ngươi bây giờ có chống ra nói chuyện thiếm, hiển nhiên là, ta hào tưởng bị ngươi đánh bại. Đúng không ủ trí hạ mạ đã ra, ta cũng bị đánh bại sao dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp. Bị Mặc Bạch đánh bại, Lao Phu hoàn toàn nằm trong dự liệu A Xạ Hòa Mù Dạ, quản lý viên mạnh nhất, Mực Bạch ca ca đẹp trai nhất cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, đáng tiếc Mực Bạch ca ca không có mở phát sóng trực tiếp. Thích nhất kem dâu tây, phát sóng trực tiếp vẫn là coi vậy đi Gin Santa có thế không muốn nhìn thấy ta hảo ảnh bị máu hành hạ. Kuzo Sạ Kỳ Ichigo, cho nên, ngươi vừa mới điên cuồng thông quan, chính là đem trong đám thành viên hết thể hành hạ một lần chắt tâm á lao thiết. Nhất định là ảo ảnh, cho nên yêu ân, nhất định là như vậy. Mặc Bạch, không, trừ là ảo giống bên ngoài, năng lực cùng các ngươi hoàn toàn tương tự. Nếu như không phải cái này luân hồi tháp xuất hiện, ta còn thật không biết trong đám thành viên thực lực, nhất là rất nhiều bình thường không thế nào phát biểu ra hỏa, thực lực đều tăng lên không ít đây. Ta không phải tiểu học sinh. Ta không phải tiểu học sinh, ha ta trước chỉ là nhàn rỗi nhàm chán rút mấy lần thường, sau đó rút chúng mấy cái năng lực sổ củ hảo mì xạ kỳ, nhàn rỗi nhàm chán, sau đó rút mấy lần thưởng, ngay sau đó liền rút chúng mấy lần năng lực ta không phải tiểu học sinh, ngươi mới là trong truyền thuyết Âu Hoàng Hôi Thái Lang Đại Vương, sau đó ngươi có phải hay không chuẩn bị đổi nghề ta không phải tiểu học sinh ta không phải tiểu học sinh, không, coi như ta bây giờ có được siêu năng lực, cũng sẽ không đi làm khác thế giới. Tìm chân tướng mới là ta nhất đại khoái lạc nguồn suối. Thủy chi nữ thần ạc hùa, mực bạch ca ca, ngươi gặp phải ta ảo ảnh sao ta có mạnh hay không khóc gì vợ gờ mặc bạch, cường. Lời nói y, ngươi hạ kỷ vũ trang là rút ra sao thủy chi nữ thần ạc hùa, thủy chi nữ thần ạc hùa, ôi chào, ta ảo ảnh, lại sử dụng ra hạ kỷ vũ trang mặc bạch, là. Còn có Hôi Thái Lang Đại Vương, cao đến là ngươi rút ra Hôi Thái Lang Đại Vương, xong đời, bị phát hiện sổ củ hảo mì xà kỳ, hoa ô ô ô, ta muốn chết. Các ngươi vậy mà lặng lẽ rút đến như vậy nhiều đồ tốt, mà ta chỉ rút ra một chiếc xe thể thao, tất cả đều là băng vệ sinh. Băng vệ sinh, có thể đi nàng băng vệ sinh đi 160 Đông Phương Bạch Mặc Bạch, thân ái, ngươi bây giờ đã thông qua 49 tầng, tiếp theo thứ 50 tầng, hẳn là trong đám vị cuối cùng thành viên đi Mặc Bạch, là Kuzo Saki Ichigo, thích nhất kem dâu tây, đương nhiên phải là Gin Santa A Cở Tin A, cái này không cần đoán đi. Nhất định là ngoan nhân đại đế A Mặc Bạch, nếu như thứ 50 tầng xuất hiện là trong đám thành viên, đó chính là nàng không sai. Bất quá, xuất hiện đối thủ cũng không phải dựa theo trong đám thành viên thực lực cường đại tới lần lượt ra sân, mà là ngẫu nhiên xuất hiện. Sa Hoa Mù Dạ, thật đúng là bị Esgen nói chúng thì sao? Nhắc nhở, ngoan nhân đại đế thành công thông qua luân hồi tháp thứ 70 tầng, thành công nhận khen thưởng tịnh tiến vào tầng kế tiếp. Nhắc nhở, quản lý viên Mặc Bạch thành công thông qua luân hồi tháp thứ 49 tầng, thành công nhận khen thưởng tịnh tiến vào tầng kế tiếp. Cả su mỉ gạ cả ủ tạ hạ, tầng 20 chênh lệch, có thể đuổi kịp sao thật khẩn trương Đông Phương Bạch, đuổi không đuổi kịp không sao. Trọng yếu là, từ thứ 51 tầng bắt đầu đến 66 tầng là một cái quá độ, từ 66 tầng sau, mới thật sự là khảo nghiệm. Ta không phải tiểu học sinh, là, từ ngoan nhân đại đế hiện tại tốc độ tới xem, KNZ hựa NZ xuống, độ khó càng lớn. Mà khiến ngoan nhân đại đế như vậy siêu thoát tồn tại đều chậm xuống tốc độ đến, cái này thông thiên luân hồi tháp tồn tại, thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a.